Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 917 y qua choáng váng. Cao lớn nam nhân tiên ngôn vừa mới rơi xuống, liền thấy một sợi thanh phong thực mơ hồ mà đi vào trước mặt. Hắn thực nghi hoặc mà nhìn thoáng qua, loại này tiểu hoa chiêu mơ tưởng lừa gạt ma luân. Hắn bỗng nhiên một quyền tạp hướng trước mắt Kình Phong, ngu xuẩn. Kình Phong quải một cái cong, cao gầy hầu gái tiểu thư từ xương khói trung lao ra. Nàng tay cầm Edelman hợp kim chế tạo Muramasa, đôi tay nắm đao, một cái toàn lực đâm thẳng, từ sau đi phía trước đâm đi vào, nam tử lòng bàn tay lượn lờ màu đen năng lượng. Trở tay nắm lấy lưỡi dao, kiên cố không phá vỡ nổi kim loại không có thương tổn hắn mảy may. Chân phải thành cung bước, vạn eo giơ cánh tay, nắm tay mang theo vạn cân cự lực liền hướng hầu gái tiểu thư ném tới. Spider-Man tuy rằng không biết kia trận tim đập nhanh cảm giác từ đâu mà đến, nhưng cũng sẽ không nhìn người khác vì hắn tử chiến mà chính mình ở một bên phát ngốc, hai tay nâng lên, liền nghe vèo vèo hai tiếng. Lưỡng đạo dính tính cực đại tơ nhện cuốn lấy ma luân cánh tay phải. Spider-Man hét lớn một tiếng, chuẩn bị đem địch nhân kéo túm lại đây, này nhất chiêu lần nào cũng đúng. Thoạt nhìn là nhanh nhẹn anh hùng, thực tế Spider-Man là cái điển hình lực lượng hình anh hùng. Ở hắn toàn lực kéo túm hạ rất ít có người có thể đủ chống cự, nhưng mà lần này ra ngoài ý muốn. Tơ nhện gặp được ma luân trên người màu đen năng lượng như là tuyết động gặp ánh mặt trời. Dính tính tơ nhện lấy một cái phi thường khoa trương tốc độ thối giữa thành toái cha, hắn chi viện. Chỉ là làm tên là ma luân nam nhân chậm nửa nhịp. Hầu gái tiểu thư cực kỳ bình tĩnh. Dù bận vẫn ung dung bắt đầu biến chiêu, Muramasa lấy một cái cực nhanh tần suất chấn động hai hạ. Trực tiếp từ ma luân lòng bàn tay rút ra. Đồng thời đến tự đây di hắc quang xạ tuyến nhẫn cũng bắt đầu phát uy. Tay phải ngón út chớp động một trận hắc quang. Bốn phía ánh sáng bị nhanh chóng hấp thu đi vào. Hắc ám bao phủ phạm vi mười mấy mét không gian phạm vi, ma luân thị giác bị hoàn toàn cướp đoạt. Trước mắt một mảnh hắc ám. Hắn nghe được cực kỳ thật nhỏ tiếng xé gió. Hai quả Edelman hợp kim chế tạo phi đao nghênh diện đánh tới, hầu gái tiểu thư nguyên thời không? Chính là có nữ Bunai danh hiệu. Cái này thời không không đi đường xưa. Nhưng đối với các loại vũ khí ném mạnh cũng là phi thường có thiên phú. Lại học tập Electra rất nhiều đờ chây ném mạnh kỹ xảo. Có thiên phú có kỹ xảo. Hơn nữa không kém tiền. Edelman hợp kim chế tạo phi đao bị nàng liên tục ném ra chín đem. Mà luân mục không coi vật. Cũng không luyện qua nghe thanh biện vị công phu. Chỉ có thể giơ lên hai tay ngăn trở mặt, dựa vào tự thân năng lượng ngạnh chắn phi đao. Hầu gái tiểu thư liên tục ném mạnh cực có kỹ xảo. Ở ma luân cho rằng chính mình đã chặn sở hữu phi đao sau. Một phen vô thanh vô tức phi đao từ hai tay khe hở gian chui đi vào, a. Xuyên tim đau đớn làm hắn hét lớn một tiếng. Phi đao chọc mù hắn một con mắt. Hắn không hề ham chiến. Giống man nghiêu giống nhau từ trong xương đen vọt ra, địch nhân quyết tuyệt là hầu gái tiểu thư sở. Không nghĩ tới, Edelman hợp kim đao thứ hướng về phía ma luân tả lạc. Nhưng hắn làm như không thấy. Liều mạng xương sườn ai một đao cũng kéo ra cùng hầu gái tiểu thư khoảng cách. Nghiến răng nghiến lợi mà nhằm phía bên kia Spider-Man, lớn như vậy thù hận. Liền mệnh đều từ bỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này địch nhân. Hầu gái tiểu thư vội vàng móc ra Daisy đưa cho nàng cao tư súng lục nhắm ngay ma luân phía sau lưng. Liền khai tam thương, ha ha ha ngu xuẩn nữ nhân. Ma luân không tránh không né. Tùy ý viên đạn đánh vào trên người. Da chóc thịt bong rất nhiều hắn cũng đi tới Spider-Man trước mặt kiên trì. Ta tới. Không thể nào. Liên tục mau công làm hầu gái tiểu thư chậm một bước. Nàng không cảm thấy ma luân có bao nhiêu cường. Spider-Man lại nhược căng hai chiêu hẳn là không thành vấn đề đi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Spider-Man nắm tay ở đánh trúng ma luân thân thể sau. Nháy mắt biến thành uể oải không phấn chấn lên. Mà ma luân bị thương đôi mắt cùng phía sau lưng lại ở hắn này một quyền hạ nhanh chóng khôi phục. thương thế, mà Luân tốc độ không giảm phản tăng. Hắn đối với Spider-Man bụng mãnh lực đánh một quyền, theo sau nhắc tới đầu gối đánh vào Spider-Man trên mặt. Hai chiêu liền đánh hôn mê thân thủ nhanh nhẹn. Hiện giờ cũng chịu đựng rất nhiều huấn luyện Spider-Man. Lúc sau hơi hiện do dự, nhưng vẫn là một chân đá hôn mê Tang Bao. Ở hầu gái tiểu thư đầy mặt sát khí lần thứ hai sát đi lên thời điểm. Một tay một cái bắt lấy Spider-Man cùng Tang Bao biến mất ở không khí giữa, như thế nào sẽ? Gia hỏa này phía trước ẩn tàng rồi thực lực. Nói thật, Maki tiểu thư không cảm thấy Ma Luân có bao nhiêu lợi hại. Hai người phía trước kia mấy chiêu nàng chính là đè nặng đối phương đánh. Nhưng vì cái gì Spider-Man ở đối mặt hắn thời điểm không hề sức phản kháng đâu. Nhà mình sư tử bị bắt đi thời điểm, Daisy vừa mới đem y qua biến thành đại ngốc tử. Một đống lớn, mỹ nữ thay phiên ra trận. Sống sờ sờ đem y qua cấp ép không, làm sinh mệnh căn nguyên vật chất nhanh chóng tiêu hao. Hắn ý thức cũng lâm vào một cái ngắn ngủi hoảng hốt thời kỳ, Daisy ám chiêu một người tiếp một người. Nàng lại đem David, ha là kéo lại đây. Chính mình cực cực khổ khổ giúp hắn chữa bệnh. Hắn nhiều ít cũng muốn trả giá một ít lao động đi. Huống chi này không phải vì chính mình, mà là vì toàn vũ trụ chính nghĩa. Mơ mơ màng màng, David, Hà Lạc vẫn luôn đãi tại hậu phương trên phi thuyền. Từ đầu đến cuối hắn cũng không nháo minh bạch Daisy dụng ý. Nhưng là đối phương giúp quá hắn. Điểm này không hề nghi ngờ. Hắn cũng không phải không biết tốt xấu người. Chỉ cần có thể làm được, hắn liền nguyện ý đi làm. Ô ô, David đã đến đem bọ ngựa dọa khóc. Bồi Daisy chơi một ngày cờ năm quân. Hiện tại cùng tổng đội trưởng tiểu thư cũng coi như hỗn chín. Nhưng bọ ngựa nhìn thấy David đệ nhất nháy mắt vẫn là giống nhìn thấy quỷ giống nhau. Hắn nửa ngày. Bọ ngựa một câu nhanh nhẹn lời nói cũng chưa nói ra tới. Mắt to tất cả đều là nước mắt. Giống như giây tiếp theo liền phải khóc ra tới giống nhau. Thoạt nhìn là cái điên điên khùng khùng. Đậu bỉ. Thực tế David tinh thần lực đối bình thường tinh thần dị năng giả áp chế hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Đơn thuần luận tinh thần lực, chắc giáo thụ đều không bằng hắn. Daisy cùng cầm nếu là không có phượng hoàng chi lực. Đối mặt hắn tinh thần lực cũng muốn bị áp chế, này dù sao cũng là cái hàng thật giá thật Omega cấp. Milton, tinh thần lực cường đến độ có thể ảnh hưởng thời gian cùng không gian. Bọ ngựa ở trước mặt hắn tựa như một con màu mỡ cừu đối mặt đói bụng 10 ngày bá vương long. Nói không sợ là giả, y qua đều biến thành ngốc tử. Com Daisy tự nhiên có thể sử dụng một ít năng lực. Duỗi tay một đạo kim sắc quầng sáng xem như bao lại bọ ngựa. Tránh cho nàng bị David tinh thần ô nhiễm hắn. Dùng hết ngươi tư tưởng đi khinh nhờn hắn. Có cái chiêu gì ngươi liền dùng cái chiêu gì đi. Daisy chỉ dưới chân tinh cầu, lúc ban đầu, không minh bạch nàng chỉ vào dưới chân là có ý tứ gì. Daisy lại giải thích một lần, ngươi là nói viên tinh cầu này có chính mình ý thức. Ha ha, ha ha, hảo đi, David cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ. Xem Daisy ánh mắt như là đang xem một cái khác bệnh tâm thần, từ tinh thần chất lượng tới tương đối. Omega Mutant tinh thần lực chất tương đối cao. Lượng vẫn là so ra kém tinh cầu ý chí. Nhưng cái này tinh cầu ý chí nếu là tiến vào hiền giả thời gian, đó chính là một khác mã sự. Daisy muốn David cấp y qua gây một cái mãnh liệt tinh thần ám chỉ, làm hắn cho rằng chính mình còn ở cùng những cái đó mỹ nữ, nhóm tạo người. Vẫn luôn tạo, dùng sức tạo, tạo đến thiên hoang địa lão, lúc sau liền dùng sức giáo huấn rác rưởi ý tưởng. Đề tài không hạn, cái gì đều được. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.